Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1581, Tiên Đạo, 3. Nhưng cho dù như thế, ở trong miệng Thanh Y cũng chỉ là trận pháp cấp bậc đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp cao thâm thật sự, ít nhất cũng là đề cập đến cấp bậc thần chủ. Mấy năm nay ta ở lại nơi đó nhàm chán, có một đoạn thời gian đó là đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Mấy ngàn vạn năm qua, lão phu tự tin ở phương diện trận pháp, hôm nay trong chư thiên vạn tộc, chưa chắc đã có mấy ai có thể mạnh hơn ta, hôm nay trong những trận pháp kia đưa cho ngươi, theo ta thấy, chỉ có Tru Thần trận phiên bản yếu bớt kia thích hợp nhất. Thanh Y trầm giọng nói. Lão ở Di Hài Thanh Liên Đế Quân chờ đợi mấy ngàn vạn năm thời gian, tự nhiên không có khả năng luôn ngủ say, chỉ là ký ức quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn một bộ phận chưa bị phủ bụi mà thôi. Trong đó, ở phương diện trận pháp, Thanh Y rất yêu thích. Trong đoạn năm tháng dài đằng đẵng đó, một bộ phận thời gian rất lớn, lão đều là chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, Tru Thần trận. Trong đầu Thẩm Trường Thanh nhất thời dâng lên ký ức tương ứng. Đó là sát trận cấp thần vương, dưới tình huống đỉnh phong, cho dù là quy tắc thần vương cũng có thể chém giết. Nhưng dựa theo trình độ thuần thục của hắn bây giờ, nếu bày ra, cùng lắm chỉ có thể uy hiếp đến thần vương bình thường mà thôi. Tru Thần trận tuy không tệ, nhưng cường độ trận pháp nếu chỉ tương đương với cấp thần vương, sẽ dẫn tới một ít hoài nghi hay không? Thẩm Trường Thanh có chút lo lắng, diễn trò làm nguyên bộ, nếu chi tiết nào xảy ra vấn đề, không đạt được hiệu quả trong dự đoán, vậy có chút không ổn. Đối với điều này, Thanh Y cười tự tin, ngươi yên tâm, bình thường mà nói trận pháp tồn tại vô số năm tháng, lực lượng bản thân sẽ trôi đi. Cấm chế trong hẻm núi hoang ban đầu có thể bảo tồn đến nay mà không suy yếu, chủ yếu là bởi có Di Hài Đế Quân tọa trấn. Nhưng một điểm này, các thần chủ đó chưa chắc có thể rõ. Trái lại, vô số năm tháng trôi qua, trận pháp còn có thể giữ lại uy lực cấp thần vương, thời kỳ đỉnh phong liền có thể nghĩ mà biết. Với lại, trận pháp là giả, Di Hài Đế Quân chính là thật, chỉ bảo cỡ này ở phía trước, bọn họ rất khó ngăn cản được dụ hoặc. Nói giỡn. Trận pháp là giả không sai, nhưng Di Hài Đế Quân là hàng thật giá thật, hơn nữa có một điểm ngươi không biết là, Tru Thần trận chính là từ một môn trận pháp cấp vô thượng Tru Tiên Diệt Thần trận diễn hóa mà có, hôm nay ngươi bày ra Tru Thần trận, nói không chừng có thể khiến họ lầm cho rằng chính là Tru Tiên Diệt Thần trận. Như vậy, vàng thau lẫn lộn tuyệt đối không có vấn đề. Thanh Y lại bổ sung một câu. Tru Tiên Diệt Thần trận. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Cái tên này khiến hắn dâng lên một tia cảm giác quen thuộc không tên. Sau đó, hắn liền nhịn không được hỏi một câu, nhân tộc có phải từng tồn tại một trận pháp tên là Tru Tiên Trận hay không? Tru Tiên Trận. Thanh Y khẽ biến sắc, đánh giá cao thấp người trước mặt một cái, như là nhìn thấy tồn tại nào không thể tưởng tượng. Tôn thượng là như thế nào nghe nói danh hiệu Tru Tiên Trận? À! Một điểm này ngươi không cần biết. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Đối phương hỏi lại đã nói rõ vấn đề. Tru Tiên Trận, thì ra nơi này thật sự có Tru Tiên Trận, chỉ là không biết Tru Tiên Trận này, cùng Tru Tiên Trận trong trí nhớ của hắn, có phải thuộc về cùng trận pháp hay không? Lúc này, Thanh Y lại đang nghĩ chuyện khác. Theo lão thấy, chuyện Tru Tiên Trận cực kỳ bí ẩn, bản thân cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Thanh Liên Đế Quân bạn tới mà thôi. Nhưng, Thẩm Trường Thanh lại có thể một hơi nói ra ngay. Rõ ràng dễ thấy. Bí mật trên thân vị này chỉ sợ cũng không nhỏ, nhưng nghĩ đến tiềm lực của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Thanh Y lại thoải mái. Thiên kiêu đứng đầu, sao có thể không có cơ duyên thuộc về mình? Mình cho dù hỏi nhiều nữa, đối phương cũng không có khả năng nói ra, chính như Thanh Liên Đế Quân, bản thân đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa thật sự hiểu biết bao nhiêu. Sau khi nghĩ thông suốt, lão liền tiếp tục mở miệng, thật ra Tôn Thượng nói Tru Tiên Trận không quá chuẩn xác, năm đó Đế Quân từng đề cập. Tru Tiên Diệt Thần Trận cũng là từ một trận pháp cường đại đơn giản hóa mà ra. Mà trận pháp đó, không phải tên là Tru Tiên Trận, chính là tên Tru Tiên Kiếm Trận. Nhưng Tru Tiên Kiếm Trận đã sớm thất truyền, cho dù là nhân tộc Hoàng Đình cũng không có trận pháp cấp bậc này tồn tại, ngay cả đế quân cũng không quá hiểu biết. Tru Tiên Diệt Thần Trận hoàn chỉnh đã rất đáng sợ, lão phu cũng rất tò mò, Tru Tiên Kiếm Trận so với Tru Tiên Diệt Thần Trận còn đáng sợ hơn, rốt cuộc có được uy năng như thế nào? Năm đó đế quân nếu nắm giữ Tru Tiên Kiếm Trận, chỉ sợ cũng sẽ không ngã xuống ở đó nhỉ. Tuy chưa từng thật sự kiến thức sự cường đại của Tru Tiên Kiếm Trận, nhưng trong lòng Thanh Y lại biết, uy lực của Chu Tiên kiếm trận tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Một điểm này, chỉ từ trên Chu Tiên diệt thần trận, có thể nhìn ra được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, đúng rồi, Chu Tiên diệt thần trận diệt thần ta có thể lý giải, như vậy tiên trong Chu Tiên lại là cái gì? Tiên. Vẻ mặt Thanh Y cổ quái. Tôn Thượng không biết tiên là cái gì. Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chương 1582, Tiên Đạo, 4, được rồi, xem ra Tôn Thượng là thật sự không rõ, chư thiên vạn tộc chính là lấy tín ngưỡng làm chủ, đối ngoại xưng là thần, như là thần vương thần chủ các cảnh giới xưng hô, đều là thể hiện của thần, mà nhân tộc lại không lấy tín ngưỡng làm chủ, mà là đi tuyến đường khác, bởi vậy liền xưng là tiên. Thanh Y sau khi nói xong, lại bổ sung một câu. Nói trắng ra chút, nhân tộc là tiên, vạn tộc là thần. Hiểu rồi. Ngực Thẩm Trường Thanh phập phồng. Thì ra con đường nhân tộc đi, chính là tiên đạo. Đường mình bây giờ đi, thật ra giống với đường nhân tộc trước đây đi, cho nên hắn tự cho là võ đạo, thực ra cũng nên là tiên đạo mới phải, nhưng mặc kệ võ đạo cũng tốt, tiên đạo cũng thế, đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Xét đến cùng, vẫn cần bản thân đủ cứng rắn mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện trên tiên đạo nữa, mấy thứ này, chờ đợi ngày sau có thời gian có cơ hội, tự nhiên mà vậy có thể biết. Bây giờ điều trước hết phải làm, chính là mang Chu Thần Trận phiên bản đơn giản hóa bố trí ra. Lật xem ký ức trong đầu, hắn mang mọi thứ có liên quan Chu Thần Trận, đều xem lại một lần nữa. Một lần. Hai lần. Nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh đều yên lặng nhớ lại thứ của Chu Thần Trận, trong lúc đó, bổn nguyên thạch trùng nhất tộc phá diệt, hắn lại mượn một phen bổn nguyên chủng tộc khác. Hồi lâu sau, thân thể đứng ngay ra tại chỗ của hắn khẽ động. Nâng tay, ở trong hư không phát họa ra một cái trận văn. Hình thái ban đầu của trận văn bày ra trong hư không, liền tản mát ra khí tức sắc bén đến cực điểm, nhưng ở lúc trận văn sắp hoàn thiện, lại trực tiếp tan vỡ ra. Âm. Trận văn nổ tung, dư âm hủy diệt tràn ngập đến, Thẩm Trường Thanh phất tay cản lại dư âm đó. Lần đầu tiên thất bại, hắn cũng chưa oán giận, tiếp tục bắt đầu lại một lần nữa phát thảo trận văn. Một lần này, trận văn chưa thất bại. Đợi một nét bút cuối cùng hoàn thành, liền im lặng dừng lại ở giữa hư không, khí tức sắc bén ban đầu ngược lại dần dần ẩn nấp đi. Thành công rồi. Nhìn trận văn trong hư không, trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Sau đó, hắn liền bình ổn lại tâm thần, tiếp tục phát họa trận văn thứ hai. Bình thường mà nói, Chu Thần Trận là cần lấy đạo binh làm cơ sở, bày ra trận pháp là được, như là bây giờ hư không khắc trận, chẳng những độ khó tăng lên rất nhiều, hơn nữa uy năng còn không mạnh như mượn đạo binh. Nhưng, phương diện này cũng có một vấn đề rất nghiêm túc. Đó là trong nhẫn trữ vật của Thẩm Trường Thanh, không có đạo binh nào tồn tại. Mặt khác, nơi này đã là nơi Thanh Liên Đế Quân ngã xuống, nếu thật có đạo binh bày trận, như vậy đạo binh hắn lưu lại, tuyệt đối không có khả năng là đạo binh nhỏ yếu, nếu không liền không xứng với thân phận đối phương. Cho nên, nếu là dùng đạo binh yếu, không khỏi có chút vẻ rắn thêm chân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn dứt khoát khắc trận ở trên hư không cho xong. Khó là khó chút, nhưng có ký ức của Thanh Y đối với trận pháp làm cơ sở, lại phối hợp một ít luyện tập của mình, thất bại vài lần chung quy có thể thành công. Trên ngọn núi, từng trận văn được phát họa ra, ngẫu nhiên sẽ có một hai trận văn tan vỡ, nhưng đều chưa dẫn tới ảnh hưởng gì lớn. Ngược lại là đến về sau, Thẩm Trường Thanh phát họa trận văn càng thêm thuận buồm xuôi gió, chẳng qua, sau khi khắc họa mỗi một đống trận văn, hắn liền không thể không dừng lại, tiêu hao tài nguyên trong nhẫn trữ vật, để khôi phục tiêu hao của mình. Đây là chuyện không có cách nào. Trận văn nói trắng ra, chính là một loại môi giới câu thông lực lượng chư thiên. Nhưng làm môi giới, đối phương không thể từ không sinh có, cần phải có đủ lực lượng kích hoạt mới được. Trong hỗn loạn cấm khu không có thiên địa linh khí tồn tại, lực lượng trận văn tự nhiên không có nguồn, cho nên, Thẩm Trường Thanh liền cần dùng lực lượng của mình, để bỏ thêm vào trận văn thiếu thốn. Cách làm như vậy, liền khiến tiêu hóa so với dưới tình huống bình thường tăng lên không chỉ mấy lần. Dù là lấy nội tình thâm hậu của hắn, cũng không có cách nào một hơi hoàn thành toàn bộ Chu Thần Trận. Thời gian trôi qua. Trận văn trong hư không càng ngày càng nhiều. Đợi tới sau khi một trận văn cuối cùng hoàn thành, trận văn ban đầu dừng lại ẩn nấp ở trong hư không, đều giống như bị kích hoạt hoàn toàn. Ông, thanh âm tựa như tiếng kiếm ngân từ trong hư không vang lên, khí tức sắc bén đáng sợ ầm ầm bùng nổ ra. Trong nháy mắt đó, hư không tan vỡ hủy diệt. Một màn này rơi vào trong mắt Thanh Y, lão lập tức mở miệng, thu liễm lực lượng trận pháp, nếu để nó tùy ý bùng nổ, lực lượng trận pháp rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Chỉ có sau khi thu liễm chờ đợi bị động kích hoạt, mới có thể giữ lại lực lượng không mất ở trình độ thật lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liền đánh ra một ấn quyết, khí tức ngút trời ban đầu bùng nổ, đều trong khoảnh khắc ẩn nấp không thấy nữa. Đỉnh núi to lớn một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng nhớ lại khí tức vừa rồi bùng nổ kia, hắn có loại dự cảm, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Vương tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng là kết cục chết chóc. Đây chỉ là tru thần trận bản đơn giản hóa, hơn nữa không tính là quá mức hoàn thiện mà thôi. Nếu cho mình một ít thời gian bố trí, như vậy cho dù là tru thần trận bản đơn giản hóa, cũng có thể tiêu diệt quy tắc thần vương. Chương 1583, hài cốt cường giả hào quang màu vàng ngút trời, một, đáng tiếc, trận pháp tuy nhiên mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ có thể chém giết thần vương thần khu, thần quốc bất diệt dưới tình huống, thần vương chung quy có thể sẽ không chân chính ngã xuống. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu. Đơn giản hóa bản tru thần trận cường tắc cường hỷ, nhưng không thể diệt thần quốc, chỉ diệt thần khu mà nói, chỉ là cấp thần vương mang đến một ít tổn thương mà thôi. Nghe vậy, Thanh Y cười khẩy, tru thần trận phiên bản đơn giản hóa mà thôi, tự nhiên không có khả năng diệt thần quốc, nhưng trận pháp cường đại thật sự. Không chỉ có thể diệt thần thể của hắn, lực lượng càng có thể trực tiếp diệt thần quốc của hắn. Tôn thượng bây giờ còn chưa tới trình độ đó, cho nên không biết chỗ đáng sợ thật sự của trận pháp. Ngày sau nếu có cơ hội, tôn thượng sẽ kiến thức được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Cũng đúng, mình bây giờ chỉ nắm giữ tru thần trận bản đơn giản hóa mà thôi, trận pháp thật sự cường đại sẽ chỉ càng thêm huyền diệu, thật có thể chém chết thần quốc, nghĩ hẳn cũng không phải chuyện kỳ quái. Không đi nghĩ những chuyện không thực tế đó nữa, sau đó hắn liền đặt sức chú ý ở trên đỉnh núi trước mặt. Trận pháp hoàn thành. Kế tiếp, nên tiến vào đề tài chính rồi nhỉ? Trong hỗn độn, di hài Thanh Liên Đế Quân bị lấy ra, sau đó Thẩm Trường Thanh dựa theo phương pháp của Thanh Y, đặt nó ở vị trí trung tâm mắt trận. Trong tích tắc, quy năng diệt thần trận bản đơn giản hóa tăng vọt trong nháy mắt. Nếu nói, diệt thần trận lúc trước chỉ có thể uy hiếp đến thiên địa thần vương, như vậy giờ phút này ở dưới tình huống có di hài đế quân tọa trấn, cho dù là quy tắc thần vương cũng có thể nghiền nát. Biến hóa như vậy, Thẩm Trường Thanh trái lại không kinh ngạc lắm, đạt được tri thức trận đạo mênh mông của Thanh Y, hắn biết, uy năng một trận pháp mạnh yếu, ngoại trừ thủ đoạn của người bày trận, bảo vật trấn áp mắt trận cũng rất quan trọng. Cho dù là một trận pháp đơn giản tầm thường nữa, nếu thực có vô thượng chí bảo trấn áp mắt trận, uy năng cũng có thể kinh thế hải tục. Rất hiển nhiên, di hài Thanh Liên Đế Quân, ở một số mức độ nào đó mà nói, không khác lắm với vô thượng chí bảo. Nếu không phải vạn tộc vây quanh hỗn loạn cấm khu, ta là rất luyến tiếc để lại chí bảo cỡ này ở đây. Thẩm Trường Thanh thở dài. Di hài cường giả cỡ này, cho dù mình không thể tìm hiểu huyền diệu trong đó, chỉ riêng làm chí bảo trấn áp mắt trận, cũng có thể có được uy năng vô cùng. Giống như bây giờ, một trận pháp bày ra, lại có mắt trận trấn áp nó, trong thần vương, chỉ sợ là không ai có thể uy hiếp đến mình. Đương nhiên, trong hư không hỗn loạn không có thiên địa linh khí tồn tại, lực lượng trận pháp có thể hấp thu được cực kỳ bé nhỏ, thật sự tiêu hao vẫn là lực lượng người bày trận lưu lại. Một khi lực lượng tiêu hao hết, trận pháp sẽ tuyên bố phá diệt. Nhưng ở bên ngoài lại khác. Bên ngoài có được thiên địa linh khí nồng đậm, lại do trận pháp tự mình hấp thu linh khí bổ sung, cho dù không thể thật sự làm được sinh sôi không thôi, nhưng cũng có thể duy trì một đoạn thời gian tương đối dài. Thanh Y lắc đầu, không có cách nào, ngươi muốn rời khỏi hỗn loạn cấm khu, phải mở lối tắt khác, di hài đế quân là đường ra duy nhất của ngươi hôm nay. Kế tiếp, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp dẫn động lực lượng di hài đế quân. Nhưng phương pháp này có phạm vi hạn chế, phạm vi lớn nhỏ hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân tu sĩ cao thấp. Lấy cảnh giới ngươi bây giờ, chỉ có thể dẫn động ở trong phạm vi hỗn loạn cấm khu. Xin tiền bối chỉ giáo. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, có thể dẫn động ở trong hỗn loạn cấm khu, vậy là đủ rồi. Dù sao hỗn loạn cấm khu rộng lớn, mình nấp ở một chỗ, hoàn toàn không có vấn đề gì lớn. Âm âm âm. Hỗn loạn cấm khu đột ngột chấn động, hào quang màu vàng mênh mông bắn ra, hư không rộng lớn trong phút chốc sôi trào hẳn lên. Từng thần linh hỗn loạn như là cảm nhận được cái gì, đều bất an phẫn nộ gầm rú, một ít thần linh hỗn loạn cường đại trong đó thì hướng về phương hướng xuất hiện hào quang màu vàng lao đi. Đã xảy ra chuyện gì, hư không nơi nào đó, Chung Sơn Đông Huyền nhìn hào quang màu vàng mênh mông kia, trên mặt có biểu cảm chấn động. Từ trong hào quang màu vàng, hắn cảm nhận được vô thượng uy thế. Không chỉ như vậy, thần linh hỗn loạn bạo động, càng khiến hắn chấn động kinh hãi không thôi. Theo Chung Sơn thị tộc ghi lại, hỗn loạn cấm khu chưa bao giờ xuất hiện dị tượng như vậy. Không chỉ có Chung Sơn Đông Huyền chấn động kinh hãi, cho dù là U Lão, trên mặt hôm nay cũng có chấn động kinh hãi không thể che giấu. Lão Hủ cũng không rõ, nhưng hỗn loạn cấm khu tồn tại vô số năm tháng, bên trong nhất định có được cơ duyên cường đại, hôm nay hào quang màu vàng xuất hiện, có lẽ chính là cơ duyên bên trong hiện thế. Lịch sử tồn tại của hỗn loạn cấm khu so với Chung Sơn thị tộc còn lâu đời hơn rất nhiều. Cho nên bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì, lão cũng không quá rõ ràng. Nhưng chỉ từ một màn trước mắt đã có thể nhìn ra được đến, cơ duyên lần này xuất thế nhất định không tầm thường. Chung Sơn Đông Huyền nghe vậy, trầm mặt một phen. Chương 1584, hài cốt cường giả hào quang màu vàng ngút trời, 2, hôm nay đại tranh thế gian mở ra, bất cứ một cơ duyên nào cũng có thể liên quan tộc ta hưng suy, qua đó đánh giá trước, làm ra quyết định sau. Nghe vậy, hai người U Lão và Chung Sơn Hạ đều gật gật đầu, chưa phản đối. Cơ duyên xuất thế, cho dù không tranh đoạt, cũng phải đi nhìn một cái. Nhỡ đâu thực có cơ hội chia một chén canh, đó là việc cực tốt. Theo thời điểm hào quang màu vàng xuất hiện, ngoại trừ thần linh hỗn loạn bạo động, thần vương vạn tộc khác trong hỗn loạn cấm khu cũng như mèo ngửi thấy mùi tanh, hướng về chỗ hào quang màu vàng chen chúc mà tới. Ai cũng có thể rõ, cơ duyên dẫn lên động tĩnh như thế tuyệt đối không nhỏ. Cơ duyên ở phía trước, bọn họ sao có thể bỏ qua? Bên ngoài cấm khu, các thần chủ nhìn hào quang màu vàng ngút trời, sắc mặt đều đột nhiên thay đổi. So với thần vương khác, bọn họ có thể rõ ràng từ trong hào quang màu vàng cảm nhận được một uy áp thần thánh vô thượng. Uy áp này, cho dù là thần chủ tôn quý, thần hồn cũng đang chấn động. Hoàng giả Vân Long thần tộc, hôm nay nét bình tĩnh trên mặt đã không còn, có chỉ là kinh hãi. Luồng khí tức này tuyệt đối không phải thần chủ có thể có được, hỗn loạn cấm khu có liên quan Thanh Liên đế quân, hôm nay lại có nhân tộc đi vào, hào quang màu vàng này rất có khả năng không thoát được quan hệ với Thanh Liên đế quân. Không trách lão nghĩ như vậy. Nếu đổi là thời điểm bình thường, Vân Hoàng còn sẽ không liên tưởng đến trên người Thanh Liên đế quân. Rất có khả năng, hào quang màu vàng chính là truyền thừa của Thanh Liên đế quân. Vừa nghĩ đến truyền thừa cường giả cỡ đó, trong lòng Vân Hoàng liền kích động không thôi. Mạnh như Vân Long thần tộc, ở trước mặt nhân tộc Hoàng Đình năm đó, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Thanh Liên đế quân là một trong ngũ phương đế quân tôn quý của nhân tộc Hoàng Đình, nếu thật là truyền thừa của cường giả cỡ này, Vân Long thần tộc nếu có thể đạt được, như vậy trong toàn bộ thần tộc của Chư Thiên Vạn Tộc, chỉ sợ không có bất cứ một tộc nào có thể chống lại bản thân. Đại tranh thế gian. Cho dù là thần tộc cũng không thể chỉ lo thân mình. Phải đạt được cơ duyên lần này, Vân Long thần tộc ta yên lặng đã lâu, có lẽ đây là cơ hội cuộc khởi lần nữa. Trong mắt Vân Hoàng toát ra ánh sao. Lão quả quyết không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Đồng thời, thần chủ khác cũng đều có ý tưởng của mình. Cơ duyên có khả năng liên quan đến Thanh Liên đế quân xuất thế, bọn họ lại nào có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng, cũng có thần chủ chưa bị cơ duyên bất thình lình tới làm đầu óc choáng váng, vẻ mặt Bạch Hoàng trịnh trọng. Nếu nó thật sự có liên quan với Thanh Liên đế quân, cơ duyên này sớm không hiện ra muộn không hiện ra, lại cứ phải xuất hiện lúc này, có phải chính là nhân tộc nấp ở trong hỗn loạn cấm khu gây ra hay không? Mà mục đích của hắn, có khả năng là để chúng ta phân tán tâm thần, do đó thừa dịp loạn rời khỏi hỗn loạn cấm khu hay không? Dứt lời, một ít thần chủ khẽ biến sắc. Lời Bạch Hoàng nói, làm bọn họ nháy mắt phản ứng lại. Không sai. Cơ duyên sớm không hiện ra muộn không hiện ra, lại chọn ở lúc này xuất hiện, muốn nói trong đó không có điều đáng ngờ gì, hầu như là không có khả năng. Lôi Hoàng trầm giọng nói, nếu là lời Bạch Hoàng không sai, nhân tộc kia đã là biết được bố trí của chúng ta, hôm nay thả ra cơ duyên Thanh Liên đế quân, đó là muốn dẫn chúng ta đi qua, cho nên bổn Hoàng cho rằng, không bằng một bộ phận thần chủ ở lại ngoài hỗn loạn cấm khu, phòng ngừa nhân tộc thoát đi, một bộ phận thần chủ vào hỗn loạn cấm khu. Tra xét tình huống trong đó. Như vậy Lôi Hoàng cho rằng, các thần chủ nào vào hỗn loạn cấm khu, các thần chủ nào không vào hỗn loạn cấm khu? Có thần chủ nheo mắt, không mặn không nhạt nói, nghe vậy, Lôi Hoàng vẻ mặt như thường, năm đó hoàng giả Lôi Trạch thần tộc ta ngã xuống trong tay nhân tộc Hoàng Đình, tộc ta cùng nhân tộc không đội trời chung, bổn hoàng tự nhiên vào hỗn loạn cấm khu thăm dò đến tột cùng, nếu thực có hành tung nhân tộc, nhất định chém giết hắn. Lôi Hoàng cần gì nói nhiều lời trường hợp như vậy, hôm nay nghi là truyền thừa Thanh Liên đế quân xuất thế, chúng ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn, hoặc là toàn bộ thần chủ đều không vào hỗn loạn cấm khu, hoặc là tất cả đều đi vào. Thần chủ đó thản nhiên nói. Đối với mục đích của mình bị không lưu tình chút nào vạch trần, vẻ mặt Lôi Hoàng vẫn không thay đổi. Có thể làm thần chủ, bình thường mà nói, vui giận cũng sẽ không dễ dàng lộ ra bên ngoài, Cổ Hoàng nói. Ta cho rằng để thần vương tiến đến tra xét trước, sau khi xác nhận sự việc thật hay giả, chúng ta lại định đoạt, trước mắt chỉ là dị tượng xuất thế đã mạo muội kết luận, có chút quá mức xúc động. Lời Cổ Hoàng, bổn hoàng không có dị nghị. Bạch Hoàng gật đầu. Dù sao nếu không phải Thanh Liên đế quân truyền thừa, mà là nhân tộc kia cố ý thi triển thủ đoạn, ý đồ để chúng ta xuất hiện sơ hở, như vậy mọi thứ chúng ta làm, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sự việc thật giả còn chưa xác định. Mạo muội vào hỗn loạn cấm khu, chưa chắc đã là một chuyện tốt. So với một cái truyền thừa không xác định, hắn càng để ý hành tung nhân tộc hơn. Sự việc quá mức trùng hợp. Chương 1585, hài cốt cường giả hào quang màu vàng ngút trời, ba, muốn tới phía sau không có bóng dáng nhân tộc kia, Bạch Hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Vân Hoàng áp chế kích động trong lòng, khẽ gật đầu, được. Vậy để thần vương các tộc đi vào trước, xem tình huống cụ thể rồi nói sau. Rất nhanh, mệnh lệnh của thần chủ truyền xuống, trong thần tộc của họ nhất thời liền có thần vương tiến vào bên trong hỗn loạn cấm khu. Sớm từ trước đó khi tìm kiếm hành tung nhân tộc, các thần tộc đã có thần vương đi vào. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, các thần tộc vẫn phái thêm một đám thần vương. Theo các thần vương đi vào, tu sĩ vạn tộc ở ngoài hỗn loạn cấm khu đều là vẻ mặt khác nhau. Trong lòng âm thầm đoán thần tộc lại lần nữa phái thần vương vào hỗn loạn cấm khu mục đích là gì? Mới vừa rồi hào quang màu vàng ngút trời, hôm nay các thần tộc lại có thần vương đi vào, hỗn loạn cấm khu xem ra là có động tác lớn, nhưng không biết Chung Sơn thị tộc ta cũng có thể chia một chén canh hay không? Trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, ánh mắt Chung Sơn Nhận hơi lóe lên, đầu tiên là có hào quang màu vàng ngút trời. Lại có lượng lớn thần vương thần tộc đi vào. Chỉ đơn thuần từ trên chuyện này, hắn đại khái có thể đoán ra một vài thứ. Có thể khiến thần tộc đuổi cũng không đi, sao có thể đơn giản. Cho nên ở lúc nhìn thấy thần vương vào hỗn loạn cấm khu, Chung Sơn Nhận ngay lập tức mang tin tức truyền ra ngoài. Sau khi làm xong chuyện này, hắn không có động tác khác nữa. Chuyện trong hỗn loạn cấm khu, ít nhất cũng là đề cập đến cấp bậc thần vương, thậm chí cao hơn. Chuyện cỡ này, không phải mình một tên thần cảnh nho nhỏ có thể nhúng tay. Một điểm này, Chung Sơn Nhận vẫn nhìn rất thấu triệt. Tương đối rồi nhỉ. Nơi nào đó của hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh nhìn hào quang màu vàng dần dần trôi đi, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay, hắn đã lại mượn bổn nguyên thần cảnh khác. Khác với ở bên ngoài, ở trong hỗn loạn cấm khu, đại bộ phận bổn nguyên đều có thể tùy ý vận dụng, không cần lo lắng thân phận sẽ bại lộ, chỉ có bổn nguyên giống thần vương cùng với thiên kiêu thần tộc. Mới không thể tự tiện vận dụng. Hôm nay trận pháp đã bày ra, di hài Thanh Liên đế quân cũng đã tung ra, còn lại, chính là yên lặng chờ đợi sự việc lên men, sau đó đạt tới mong muốn của bản thân. Thanh Y nói, yên tâm đi, di hài vô thượng cường giả xuất thế, các thần chủ kia tuyệt đối không kiềm chế được. Hy vọng như thế. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, khoanh chân minh tưởng. Tuy trong hỗn loạn cấm khu không có thiên địa linh khí tồn tại, nhưng hỗn độn thạch bi trong thân thể chính là chí bảo, trong đó ẩn chứa lực lượng quy tắc nồng đậm, nếu có thể tìm hiểu ra, với bản thân cũng có lợi ích rất lớn. Ngày thường không có thời gian tìm hiểu, nhưng bây giờ lại khác. Chuyện di hài đế quân cần thời gian nhất định lên men, ở trước đó, Thẩm Trường Thanh cũng không thể rời khỏi quá xa, bằng không, rất khó chú ý tới thế cục biến hóa mọi lúc, về phần thiên nhãn. Hắn là không tính dùng nữa. Thực lực của mình quá yếu, thiên nhãn tuy cường đại, nhưng ngay cả quy tắc thần vương cũng không nhất định có thể giấu được, đừng nói là thần chủ. Tự tiện vận dụng thiên nhãn, tương đương gián tiếp bại lộ mình. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng tìm hiểu hỗn độn thạch bi, chung quanh lục địa tàn phá, đã có thần vương phá không mà tới. Nơi đây là chỗ hào quang màu vàng phát ra sao? Tuyên thần vương nhìn dãy núi trên lục địa, trong mắt có biểu cảm nóng rực. Vì hưởng ứng thần tộc kêu gọi, thanh yếu thị tộc lần này là phái hắn làm đại biểu, tiến vào trong hỗn loạn cấm khu tìm kiếm nhân tộc. Đối với điều này, trong lòng tuyên thần vương thật ra chưa từng ôm hy vọng quá lớn, dù sao hỗn loạn cấm khu rộng lớn không nói, còn có lượng lớn thần linh hỗn loạn tồn tại, chỉ bằng thực lực của mình, ở trong hỗn loạn cấm khu có thể sống sót đã tính là không tệ, về phần tìm kiếm nhân tộc, đó càng là chuyện cười. Mặt khác, nhân tộc kia có thể một mực ở lại bên trong hỗn loạn cấm khu, nhất định là có thủ đoạn gì ghê gớm. Tuy thần tộc cung cấp tin tức, nói lên nhân tộc kia thực lực không phải quá mạnh, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng đối phương thực lực rất yếu, có thể sống sót ở hỗn loạn cấm khu hiểm địa như vậy, bản thân chính là chứng minh trên thực lực. Theo tuyên thần vương thấy, hắn vào hỗn loạn cấm khu chỉ là làm thủ tục, căn bản không hy vọng xa vời có thể tìm được hành tung nhân tộc. Đương nhiên, nếu thật có thể tìm được hành tung nhân tộc, vậy cũng là không tệ. Chỉ cần là các thần tộc cấp ban cho, chính là khó có thể từ chối dụ hoặc. Hôm nay, hành tung nhân tộc chưa tìm được, lại đụng phải cơ duyên khác, chỉ từ một màn trước mắt hào quang màu vàng ngút trời, dẫn tới hư không chấn động, tuyên thần vương đã có thể kết luận, cơ duyên xuất thế nơi này tuyệt đối không đơn giản. Có thể là truyền thừa mạnh mẽ, cũng có thể là chí bảo đứng đầu nào đó. Mặc kệ là một loại nào, mình nếu có thể đạt được, đó là lợi ích cực lớn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngự không hướng về dãy núi mà đi. Chẳng qua, tuyên thần vương cũng chưa thả lỏng cảnh giác, mà là cảm giác mở rộng, chú ý động hướng chung quanh mọi lúc. Chương 1586, hài cốt cường giả hào quang màu vàng ngút trời, 4, bất cứ cơ duyên nào, thường thường đều kèm theo phiêu lưu. Một điểm này, hắn là rất rõ. Nhưng lấy thực lực hoàng vũ thần vương của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, tuyên thần vương đã dừng bước. Ở trước mặt án, là một ngọn núi cao nhất trong dãy núi, chỗ trống trên đỉnh núi, có hài cốt màu vàng khoanh chân mà ngồi, toàn thân đều tản ra khí tức thần thánh ảo diệu, uy thế đáng sợ đẩy ngang hư không, tự như là một vị vô thượng cường giả trấn áp thiên địa vạn cổ. Chỉ nhìn một cái, ánh mắt của hắn đã bị Di Hài Đế Quân hấp dẫn thật sâu, cùng lúc đó, trong lòng cũng có một thanh âm đang nói chuyện. Đạt được nó. Đạt được bộ hài cốt màu vàng kia. Chỉ cần có thể đạt được, bản thân nhất định đánh vỡ Hoàng Vũ Thần Vương cực hạn, tiến vào một cấp bậc khác, Di Hài cường giả. Ở khoảnh khắc nhìn thấy hài cốt màu vàng, Tuyên Thần Vương đã biết, đó rốt cuộc là cái gì. Hài cốt một vị cường giả đáng sợ sau khi ngã xuống lưu lại. Hài cốt màu vàng không biết tồn tại năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào, làn da máu thịt đã đều tan rã không thấy, có hài cốt hoàn chỉnh lưu lại. Chỉ từ khí tức đáng sợ trên hài cốt phát ra, cùng với uy áp cường hãn đến cực điểm kia, hắn liền biết vị cường giả này lúc còn sống rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, uy thế bực này, tuyệt đối không phải thần vương có thể có được. Cho dù là thần chủ bình thường, chỉ sợ cũng không đến được cấp bậc này. Dù sao cường giả cấp bậc thần chủ bình thường nếu là tọa hóa, thi thể cũng sẽ không dễ dàng mục nát, mà một khi đến mức thi thể mục nát, như vậy hài cốt cũng rất khó giữ lại uy thế quá lớn. Như là trước mắt, quả quyết là không có khả năng. Thanh yếu thị tộc xem như một thị tộc cổ xưa, ghi chép có liên quan thần chủ, trong tộc cũng tồn tại. Bởi vậy, tuyên thần vương rất khẳng định, cường giả trước mắt lúc còn sống tuyệt đối không phải thần chủ bình thường đơn giản như vậy. Luận tới thực lực. Hắn ở trong thần chủ, cũng ít nhất là tồn tại đứng đầu. Rất khó tưởng tượng, cường giả cỡ này rốt cuộc là ngã xuống như thế nào. Hít thật sâu, trong mắt hắn bắn ra ánh sao, mặc kệ như thế nào, hài cốt vị cường giả này nhất định phải lấy đến tay. Lần này đại tranh thế gian vạn tộc tranh phong, thực lực thanh yếu thị tộc ta ở trong thị tộc không tính là mạnh mẽ, nếu có thể có Di Hài một vị cường giả tọa trấn, vậy hoàn toàn khác. Hài cốt cường giả cấp bậc này, nếu có thể tìm hiểu huyền diệu trong đó, nói không chừng có thể khiến thanh yếu thị tộc xuất hiện một vị thần chủ. Lùi một bước mà nói, cho dù là không xuất hiện thần chủ, có thể xuất hiện một vị nửa bước thần chủ, hoặc là thêm một hai vị quy tắc thần vương, cũng có thể khiến thanh yếu thị tộc ở giai đoạn đầu của đại tranh thế gian, chiếm cứ một vị trí tương đối có lợi. Bởi vậy, tuyên thần vương không có khả năng tùy ý cơ duyên trước mắt trôi đi mất. Đồng thời, hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu. Một màn vừa rồi hào quang màu vàng ngút trời, khiến hư không to lớn chấn động, nghĩ hẳn đã bị cường giả khác nhìn thấy. Mình có thể đến đầu tiên, thuần túy là bởi cơ duyên xảo hợp. Nếu đợi thêm một lúc nữa, cường giả khác tiến vào hỗn loạn cấm khu, tự nhiên cũng liền tới. Làm ra quyết đoán, Tuyên Thần Vương bước ra một bước, đi hướng thẳng về hài cốt màu vàng. Đột nhiên, hư không chấn động, như là vật đổi sao dời biến ảo, sát khí kinh thiên lao lên ngút trời, sức mạnh to lớn mênh mông ầm ầm bùng nổ ra. Không ổn. Sắc mặt Tuyên Thần Vương kịch liệt biến hóa, ở nháy mắt sát khí kinh thiên kia bùng nổ, hắn cảm giác được một luồng lực lượng đáng sợ đã tập trung bản thân. Cho dù là hắn thần vương tôn quý, tâm thần cũng không ngăn được run rẩy. Không kịp nghĩ nhiều, thần lực màu vàng khuếch tán ra, hóa thành khiên bảo vệ chắc chắn, thủ hộ phạm vi bản thân. Ngay sau đó, chỉ thấy sát khí kinh thiên kia hóa thành thần binh vô song chém xuống, hư không vô ngần ở trước mặt một đòn này, cũng tan vỡ hủy diệt từng tấc một như mặt gương. Khiên bảo vệ màu vàng chỉ duy trì khoảnh khắc, đã ầm ầm tuyên bố tan vỡ. Phốc! Máu thần rơi vãi. Thân thể Tuyên Thần Vương suýt nữa bị trực tiếp chém thành hai nửa, trái tim nhảy lên bại lộ ở trong không khí, trên mặt hắn tràn đầy biểu cảm hoảng sợ. Trận pháp. Hoàn toàn không ngờ tới, chung quanh hài cốt màu vàng thế mà tồn tại một trận pháp cường hãn đến cực điểm, hơn nữa trận pháp ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, cho dù là mình trước đó cũng chưa có bất cứ phát hiện nào, thẳng đến sau khi tiến vào phạm vi trận pháp, bị công kích, mới vừa vặn phản ứng lại. Ngay lập tức, Tuyên Thần Vương xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn từ bỏ dự tính cướp lấy hài cốt màu vàng. Không có cách nào cả. Trận pháp tồn tại trước mắt quá mức đáng sợ, chỉ là lực lượng một đòn, đã suýt nữa chém chết thân thể mình, nếu thật muốn ở lâu, mình không chỉ không đạt được hài cốt màu vàng, còn phải ngã xuống ở nơi này. Cho dù dưới tình huống thần quốc bất diệt, bản thân sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng thân thể vô duyên vô cớ bị chém chết một lần, cũng là tổn thất rất lớn. Dưới tình huống bực này, Tuyên Thần Vương làm sao cam tâm tổn hại một khối thân thể ở nơi này? Cho nên, ở dưới tình huống biết rõ không thể, hắn rút đi không chút do dự. Chương 1587, thần linh hỗn loạn chen chúc mà tới, một, nhưng mà, không đợi Tuyên Thần Vương rời khỏi phạm vi trận pháp, chỉ thấy sát khí kinh thiên cai từ trong hư không trống rỗng sinh ra, giống như chiếm cứ bốn phương hoàng vũ, căn bản không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Không kịp có bất cứ phản ứng nào. Đối phương đã bị sát khí ngập trời bao phủ, thần thể rèn luyện không biết bao nhiêu năm, ở tích tắc hủy diệt trong sát khí. Máu thần rơi vãi hư không? Thần thể thi cốt vô tồn, thần thể một vị hoàng vũ thần vương, cứ như vậy bị nghiền nát hầu như không còn. Mà ở sau khi thần thể Tuyên Thần Vương ngã xuống, hư không ban đầu sát khí ngút trời, toàn bộ lực lượng đều biến mất vào vô hình, giống như chưa từng xuất hiện. Hư không vô ngần. Trong một tòa hoàng vũ thần quốc, lực lượng tín ngưỡng điên cuồng hội tụ đến, mắt thấy một thân thể lúc sắp ngưng tụ hoàn thành, bỗng nhiên trong thần thể có sát khí ngập trời bùng nổ, thần thể sắp ngưng tụ thành lại lần nữa nổ tung. Không chỉ có thế, ở sau khi tiêu diệt thần thể, lực lượng dư âm tàn phá bừa bãi ở trong thần quốc, cuối cùng hóa thành một đòn kinh thiên, hướng về mặt đất phía dưới chém xuống. Trời sập! Có cường giả xâm nhập! Tín đồ trong thần quốc ngẩng đầu nhìn một đòn hủy diệt hạ xuống kia. Trong mắt không thể ức chế toát ra sự tuyệt vọng. Có sinh linh cường đại muốn ra tay ngăn cản, nhưng chưa thể tới gần đã bị lực lượng đánh vào hủy diệt thân thể. Âm âm âm. Lực lượng đánh xuống, thần quốc to lớn chấn động không thôi, hoàng vũ thần quốc củng cố như thiên địa mênh mông, ở sau khi nghe được tiếng vang thanh thúy răng rắc, có thể thấy được vết nứt rõ ràng hiện lên. Thật lâu sau, toàn bộ dao động đều biến mất. Có thể thấy được có lượng lực lượng tín ngưỡng khổng lồ lại lần nữa hội tụ, thần thể một vị thần vương ngưng tụ thành. Tuyên Thần Vương một lần nữa sống lại, trên mặt không có bất cứ nét vui mừng nào sống sót sau tai nạn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở trong phạm vi ánh mắt hắn có thể đạt tới, trong thần quốc tràn đầy vết thương. Vừa rồi một đòn đó, không biết bao nhiêu tín đồ ngã xuống. Tuy thần quốc bất diệt, tín đồ sau khi tử vong vẫn có thể sống lại. Nhưng cũng cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng xa xỉ mới được. Hơn nữa, so với tín đồ ngã xuống, cùng với lực lượng tín ngưỡng tiêu hao, trong thần quốc xuất hiện vết trạng, mới là thật sự khiến Tuyên Thần Vương cảm thấy đau lòng. Hoàng vũ thần quốc kiên cố vô cùng, lực lượng bình thường khó có thể tổn thương mảy may. Nhưng sau khi tổn thương, muốn bù lại, thời gian cùng tài nguyên cần hao phí đều khó có thể tưởng tượng. Ở trước khi thần quốc tu bổ hoàn toàn, mình cũng đừng vọng tưởng có bất cứ sự đột phá nào. Phải biết rằng, thần quốc chính là căn cơ của thần vương, hôm nay căn cơ tổn hại, thực lực không giảm cảnh giới sẽ không sai lầm rồi, Đàm Hà tiến cảnh. Một lát sau, Tuyên thần vương thở dài, lần này thiệt to rồi, chẳng những chưa đạt được hài cốt cường giả kia không nói, thần thể của mình bị diệt, thần quốc cũng suýt nữa bị đánh vỡ. Tổn thất như thế, không có mấy ngàn năm thời gian, đừng mơ khôi phục lại. Đã có cường giả đụng vào trận pháp. Ở khoảnh khắc tru thần trận bản đơn giản hóa bị động kích hoạt, tâm thần Thẩm Trường Thanh liền từ trong thân thể rời khỏi, nhìn về phía chỗ trận pháp. Hắn có thể cảm giác ra, tru thần trận chưa bị phá, bản thân tru thần trận bản đơn giản hóa chỉ có uy năng tương đương với thiên địa thần vương, hôm nay lại có Di Hài Đế Quân làm mắt trận, uy năng tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chưa đánh vỡ thần vương cực hạn. Thay lời khác để nói, nếu là có thần chủ vào trận, tru thần trận nhất định bị phá. Nhưng bây giờ trận pháp chưa phá, nói lên thực lực kẻ xông vào trận cũng chưa chạm tới cấp bậc thần chủ. Như vậy, Thẩm Trường Thanh liền yên tâm sử dụng thiên nhãn, không vào thần chủ cảnh, chỉ riêng quy tắc thần vương mà nói, cho dù là có thể phát hiện được thiên nhãn cảm giác, hắn cũng không quá lo lắng. Cùng lắm, mình đổi chỗ là được. Hỗn loạn cấm khu lớn như vậy, một vị quy tắc thần vương muốn truy tìm được hành tung của mình, không thua gì nói nhảm mà thôi. Mi tâm phân liệt, con ngươi màu vàng hiện lên lần nữa. Khi ánh mắt nhìn về phía hư không, ức vạn dặm không gian nháy mắt bị vượt qua, mọi thứ trong tru thần trận đã hiển lộ toàn bộ ở trong tầm mắt của hắn, Tuyên thần vương. Ở lúc nhìn thấy đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn sao có thể không nhận ra thân phận vị thần vương này? Hoàng Vũ thần vương của Thanh Yếu thị tộc, lúc trước mình ngụy trang chung sơn cừu, đối phương còn liên hợp thần vương các tộc phục kích mình. Thực lực Tuyên thần vương, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút hiểu biết. Chỉ là ở sau khi nhìn thấy đối phương dễ dàng bị tru thần trận nghiền nát, hắn không khỏi âm thầm giật mình một phen. Tru thần trận bản đơn giản hóa, vậy mà mạnh như thế. Cho dù đối với uy năng của tru thần trận có vài phần hiểu biết, Thẩm Trường Thanh vẫn lâm vào chấn động. Dù sao uy năng trận pháp ở trong dự tính của hắn, tuy có lực lượng chém giết quy tắc thần vương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trái lại, Hoàng Vũ thần vương tuy không bằng quy tắc thần vương, nhưng cũng là tồn tại xấp xỉ đứng ở đỉnh thần vương. Cường giả cỡ này, nếu là ngã xuống ở trong tru thần trận, hắn sẽ không quá mức chấn động. Chương 1588, thần linh hỗn loạn chen chúc mà tới, hai, nhưng bị dễ dàng giết trong nháy mắt, liền không trách Thẩm Trường Thanh chấn kinh rồi. Hắn không thể không một lần nữa đánh giá một phen uy năng của tru thần trận bản đơn giản hóa, cái nhìn ban đầu của mình, có chút xem nhẹ trận pháp này. Một lát sau, thiên nhãn một lần nữa ẩn nấp không thấy, cảnh tượng ban đầu có liên quan trong tru thần trận, liền lại lần nữa từ trước mắt biến mất. Tiền bối, muốn thật sự nắm giữ tru thần trận bản hoàn chỉnh, có biện pháp nào không? Có hai biện pháp. Thanh y trả lời không cần nghĩ ngợi. Thứ nhất, ngươi bằng vào ngộ tính của mình, từ trong tru thần trận bản đơn giản hóa ngộ ra tru thần trận thật sự. Thứ hai chính là chờ thực lực lão phu khôi phục, thật sự bày ra cho ngươi một cái tru thần trận hoàn chỉnh. Sau đó ngươi lại đích thân vào trận một chuyến, cảm ngộ huyền diệu trong đó, thứ trước khó khăn lớn hơn một chút, thứ sau mà nói thì khá dễ dàng, chỉ là lấy trạng thái của ta bây giờ, muốn hoàn toàn khôi phục trong khoảng thời gian ngắn là không cần nghĩ. Dù sao tru thần trận bản hoàn chỉnh, chính là với tới cấp bậc thần chủ, trong đó đề cập đến quy tắc. Trận pháp đến cấp bậc này, không phải người ngoài nói hai ba câu có thể chỉ điểm ra, mà là cần dựa vào chính mình để ngộ. Đương nhiên, hiểu trận pháp nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, dựa hết vào thiên phú cá nhân như thế nào. Tôn thượng phương diện tu luyện thiên phú tuyệt hảo, nhưng thiên phú phương diện trận đạo như thế nào, vậy thì không biết. Thanh y thản nhiên nói. Lão có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh tuổi không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua trăm tuổi. Không đến trăm tuổi, đã diễn hóa thân thể hỗn độn. Thiên phú tiềm lực cỡ này, đã là có thể nghĩ mà biết. Đặt ở trong nhân tộc Hoàng Đình, thiên kiêu muốn ở trong trăm năm đi đến một bước này, cũng là một bàn tay có thể đếm được. Hơn nữa thiên kiêu cỡ đó đều là thuần túy lấy tài nguyên đắp lên, căn cơ chân chính thực ra rất phập phù, hoàn toàn không thể so sánh với đối phương. Ở lại trong thân thể hỗn độn càng lâu, Thanh Y càng có thể rõ thiên phú tiềm lực của Thẩm Trường Thanh lớn bao nhiêu. Hôm nay nhân tộc Hoàng Đình đã sụp đổ, nhân tộc đã rơi vào tình thế nhỏ yếu, loại cục diện này, đối phương vẫn có thể cuộc khởi. Chỉ một điểm này, đã không phải nhân tộc thời kỳ Hoàng Đình có thể so sánh. Đối với suy nghĩ trong lòng Thanh Y, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, hắn để ý là, mình khi nào mới có thể rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Dưới Tru Thần Trận, một tên Tuyên Thần Vương thần thể bị diệt, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Kế tiếp, chỉ xem có thể mang các thần chủ kia dẫn toàn bộ vào nơi này hay không. Thân thể Tuyên Thần Vương vừa mới bị diệt chưa bao lâu, chỉ thấy từng thần linh hỗn loạn xé rách hư không mà đến, mỗi một thần linh hỗn loạn ở lúc nhìn thấy hài cốt màu vàng trấn áp hư không kia, vẻ mặt có chút nôn nóng bất an, tựa như muốn tiến lên, lại như là đang sợ hãi cái gì. Một tên. Hai tên. Rất nhanh, đã có mấy chục thần linh hỗn loạn xuất hiện. Chúng nó không có bất cứ cuộc chém giết nào, chỉ là nôn nóng nhìn hài cốt màu vàng, bạo ngược trong mắt lóe lên không dừng. Mà khi có thần vương khác đến nơi đây, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi kịch liệt biến hóa. Thần linh hỗn loạn. Hơn nữa không chỉ một con. Mấy chục thần linh hỗn loạn tản ra khí tức đáng sợ, một con yếu nhất trong đó, cũng là tồn tại tương đương với quy tắc thần vương. Ngay người nửa hơi thở, vị thần vương kia quay đầu bỏ chạy. Nói giỡn. Mấy chục thần linh hỗn loạn, hơn nữa không thiếu tồn tại cấp bậc thần chủ, chỉ bằng mình một tên Nhật Nguyệt thần vương, sao có thể là đối thủ? Chỉ là, vị thần vương kia vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đã có thần linh hỗn loạn ban đầu im lặng nổi giận ra tay, nắm tay giống như núi cao lấy thế trời sập đập xuống, thần quang màu vàng vừa mới dâng lên, đã trực tiếp ảm đạm hủy diệt. Âm. Thân thể Nhật Nguyệt thần vương đã bị lực lượng đáng sợ kia đập thành thịt băm. Một màn này, vừa vặn bị một thần vương khác đã đến nhìn thấy. Sao có thể có nhiều thần linh hỗn loạn như vậy? Lôi Lê thần vương vẻ mặt ngưng trọng phi thường, hắn là thần vương của Lôi Trạch thần tộc, lần này phụng lệnh Lôi Hoàng, tiến vào hỗn loạn cấm khu tra xét cơ duyên hào quang màu vàng. Nhưng không ngờ là, ở nơi này đụng phải mấy chục thần linh hỗn loạn. Không chỉ như vậy. Trong mấy chục đầu thần linh hỗn loạn, trong đó có một bộ phận thần linh hỗn loạn, khí tức trên thân phát ra, khiến vị thần vương Lôi Trạch thần tộc này cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cấp bậc thần chủ, sau đó, khi tầm mắt Lôi Lê thần vương từ trên thân thần linh hỗn loạn dời đi, nhìn về phía trên đỉnh dãy núi, bộ hài cốt màu vàng tản ra khí thế trấn áp hư không hoàng vũ kia, tâm thần chấn động lần nữa. Hắn có thể khẳng định, đó chính là cơ duyên Lôi Hoàng bảo mình tra xét. Hài cốt một vị cường giả. Chỉ nhìn từ khí tức, hài cốt vị cường giả này, tuyệt đối không phải thần chủ có thể so sánh, việc này phải lập tức bẩm báo hoàng của ta mới được. Trong lòng Lôi Lê thần vương chấn động, làm thần vương thần tộc, hắn phi thường rõ thi thể thần chủ có được uy năng như thế nào. Cái khác không nói. Chỉ riêng trong Lôi Trạch thần tộc, đã có thể xác thần chủ ngày xưa sau khi ngã xuống, lưu lại trấn áp khí vận một tộc. Chương 1589, thần linh hỗn loạn chen chúc mà tới, 3, thể xác thần chủ uy năng tuy mạnh. Nhưng so sánh với hài cốt màu vàng trước mắt, lại hoàn toàn là một trời một vực. Cho dù bây giờ cách nhau khá xa, Lôi Lê thần vương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức kia khiến tim bản thân đập nhanh. Loại khí tức này, không phải thể xác thần chủ có thể có được. Ngay lúc này, các thần linh hỗn loạn canh giữ ở chung quanh dãy núi cũng phát hiện Lôi Lê thần vương ngoài mấy chục vạn dặm, đối với thân thể động cái vạn trượng trở lên của chúng nó mà nói, mấy chục vạn dặm tương đương một bước mà thôi. Trong nháy mắt, liền có thần linh hỗn loạn bước tới, nắm tay đủ để sụp đổ thiên địa trong giây lát đập xuống. Lôi Lê thần vương thấy vậy, không thấy có động tác gì, thân hình đã trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh bảo tồn. Âm. Tàn ảnh phá diệt. Hư không vỡ nát. Lôi Lê thần vương nhìn thần linh hỗn loạn thanh thế to lớn kia, trong lòng căn bản không có ý tưởng giao thủ với nó, mà là muốn rút đi trước, truyền tin tức ra rồi nói sau, ở lúc hắn chuẩn bị rút đi, lại có thần vương ngự không mà tới. Lôi Lê thần vương. Bạch Thanh thần vương. Người tới áo trắng hơn tuyết, da như ngọc, dung nhan khí chất các phương diện có thể xưng tuyệt đỉnh, Lôi Lê thần vương chỉ liếc nhìn thoáng qua, liền nhận ra thân phận người tới. Bạch Thanh thần vương. Một vị quy tắc thần vương của Hoàng Sơn thần tộc. Ở bề ngoài, Lôi Trạch thần tộc và Hoàng Sơn thần tộc miễn cưỡng tính là minh hữu. Lúc này, thần linh hỗn loạn kia lại lần nữa đánh tới, Bạch Thanh thần vương vươn ra bàn tay như ngọc thạch, trực tiếp hướng về đối phương ấn tới. Một chưởng nhìn như đơn giản, thực ra ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng. Hai luồng lực lượng va chạm, hư không nổ tung. Thần linh hỗn loạn rống lên chấn động hư không, như bị hoàn toàn chọc giận. Một bên khác, thân thể Bạch Thanh Thần Vương lui về phía sau một bước, trên bàn tay như ngọc thạch hiện ra vết nứt, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện có chút lạnh lùng. Thấy vậy, Lôi Lê Thần Vương trực tiếp hô to, Bạch Thanh Thần Vương đừng ham chiến, thần linh hỗn loạn nơi đây quá nhiều, trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc thần chủ, nếu chọc giận toàn bộ thần linh hỗn loạn, người ta đều có phiền toái. Tuy không biết vì sao, trong mấy chục thần linh hỗn loạn, chỉ có một thần linh hỗn loạn cấp bậc thần vương ra tay. Nhưng mà, hắn cũng lo lắng thần linh hỗn loạn khác sẽ có động tác, riêng một thần linh hỗn loạn thần vương cảnh, Lôi Lê Thần Vương cũng không kiêng kỵ sợ hãi. Mọi người đều là quy tắc thần vương, hắn tự nhận một thần linh hỗn loạn, không có khả năng uy hiếp mình. Nghe vậy, Bạch Thanh Thần Vương lúc này mới chú ý tới mấy chục thần linh hỗn loạn quay chung quanh dãy núi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhiều thần linh hỗn loạn như vậy. Tâm thần nàng khẽ run, bản thân là thần vương đứng đầu không giả, nhưng cũng chỉ có thể đối phó thần linh hỗn loạn cấp bậc thần vương mà thôi, nếu đối mặt thần linh hỗn loạn cấp bậc thần chủ, cũng chỉ có thể rút đi. Nhưng hôm nay thần linh hỗn loạn trong tầm mắt, riêng là cấp bậc thần chủ, đã có con số không dưới hai bàn tay. Chỉ tích tắc, trong lòng Bạch Thanh Thần Vương dâng lên báo động trước mãnh liệt, chẳng qua, ở lúc tầm mắt nàng từ trong thần linh hỗn loạn dời đi, cũng không thể tránh khỏi nhìn thấy hài cốt màu vàng trấn áp hư không. Khí tức hài cốt cường giả phát ra, khiến tâm thần nàng lại chấn động. Rất nhanh, Bạch Thanh Thần Vương đã biết, đó chính là cơ duyên trong thần tộc muốn tìm. Ở lúc trong lòng nàng chấn động, lời của Lôi Lê Thần Vương đã truyền đến, nếu ta không nhìn lầm, hài cốt màu vàng chính là thể xác cường giả trên thần chủ sau khi ngã xuống lưu lại, hôm nay nơi đó có rất nhiều thần linh hỗn loạn tồn tại, chỉ bằng thực lực chúng ta, là quả quyết không có khả năng cướp lấy. Trước mắt chỉ có thể đi mang tin tức truyền về trước, lại do thần chủ định đoạt. Được. Bạch Thanh Thần Vương gật đầu, chuyện đã vượt qua phạm vi mình khống chế, bẩm báo về thần tộc để thần chủ định đoạt. Là biện pháp duy nhất. Ngay lúc đang nói chuyện, thần linh hỗn loạn kia lại lần nữa ra tay. Nhưng nàng bây giờ, đã không có tâm tư giao thủ với thần linh hỗn loạn. Một khối thể xác nghi là cường giả trên thần chủ, chỉ dựa vào khí tức đã có thể trấn áp hư không hoàng vũ, nếu có thể lấy được chí bảo cỡ này vào tay, lợi ích đối với chủng tộc không cần nói cũng biết. Nếu lãng phí thời gian chém giết với thần linh hỗn loạn, do đó bỏ lỡ cơ duyên, tổn thất khó có thể đánh giá. Khi hai người vừa định thoát khỏi thần linh hỗn loạn, chuẩn bị bước ra rời đi. Âm âm âm. Lại có thần vương đạp không mà tới. Nhưng khác nhau là, thần vương lần này đến, ước chừng có 6-7 vị, hầu như là không chia ra trước sau gì. Không ổn. Lôi Lê Thần Vương thầm nghĩ một tiếng, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía các thần linh hỗn loạn kia. Quả nhiên, thần linh hỗn loạn ban đầu ở lại chung quanh dãy núi. Bây giờ như là chịu kích thích giống gì mãnh liệt, bắt đầu hướng về bọn họ công kích đến. Rất rõ ràng. Lượng lớn thần vương đến, đã kích thích đến các thần linh hỗn loạn kia. Hắn rất rõ tập tính của thần linh hỗn loạn như thế nào, tồn tại do quy tắc hỗn loạn thai nghén sinh ra bực này, ý chí bản thân đã hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có bản năng giết chóc, bất luận là đồng tộc hoặc sinh linh khác đều thế, chỉ cần xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của chúng nó, đều sẽ gặp công kích. Chương 1590, thần linh hỗn loạn chen chúc mà tới, 4, lúc trước các thần linh hỗn loạn kia chưa có động tác, khả năng rất lớn là có liên quan với hài cốt màu vàng. Nhưng bây giờ khác rồi, nhiều thần vương như vậy, hiển nhiên đã dẫn tới các thần linh hỗn loạn này chú ý đi mau. Lôi Lê Thần Vương chỉ bỏ lại một câu, thậm chí là không để ý hung hiểm sau lưng không gian, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Về phần chiến đấu, hắn từ đầu tới cuối đều không có ý tưởng này. Nói giỡn. Mấy chục thần linh hỗn loạn, chỉ riêng tồn tại cấp bậc thần chủ, đã có không dưới 10 con. Mà thần vương ở đây, toàn bộ cộng lại cũng không đến 10 vị. Lực lượng như vậy, ở trước mặt thần linh hỗn loạn cỡ đó, không khác gì con kiến. Đừng nói không đến 10 vị thần vương, cho dù là 100 vị quy tắc thần vương, cũng không có khả năng là đối thủ của các thần linh hỗn loạn cấp thần chủ kia. Có thể vào cấp bậc thần chủ, sức mạnh to lớn cỡ đó. Hoàn toàn không phải cấp bậc thần vương có thể so sánh. Ở trong mắt thần chủ, tuyệt đại bộ phận thần vương đều là con kiến, bao gồm quy tắc thần vương, chỉ chỉ có các quy tắc thần vương cấp thiên kiêu đứng đầu thật sự kia mới có thể miễn cưỡng so chiêu thần chủ, nhưng cũng chỉ là so chiêu mà thôi, có thể ngăn cản một chút, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hai bên khác nhau là ở chỗ, kẻ sau có thể chống đỡ thời gian dài hơn một chút, chỉ vậy mà thôi. Mắt thấy thân hình Lôi Lê thần vương sắp biến mất không thấy, Bạch Thanh thần vương cũng không dám dừng lại chút nào. Xé rách hư không, thân thể đã nhập vào sau lưng không gian. Ầm ầm ầm, một thân thể vĩ ngạn tản ra khí tức hủy diệt đạp vỡ hư không mà đến, chỉ hướng về không gian trước mắt tung một cú đấm, trăm vạn dặm không gian nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc, không gian vỡ nát, Lôi Lê thần vương cùng Bạch Thanh thần vương ban đầu trốn vào trong không gian, đều từ trong đó ngã ra. Hai người bây giờ hoàn toàn không có tư thái thần vương nên có, trên mặt tràn đầy bối rối, nhìn thần linh hỗn loạn lao tới kia, tâm thần hoàn toàn rơi vào đáy vực. Xong rồi, cho dù là hai bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng chống lại một con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, ở dưới tình huống hôm nay hoàn toàn bị đối phương tập trung, còn muốn bước ra rút đi, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, Lôi Lê thần vương nhất thời bóp nát một khối ngọc phù, sau khi truyền tin tức ra ngoài, liền nhìn về phía người bên cạnh, Bạch Thanh thần vương, xem ra hôm nay chúng ta phải liên thủ đối địch rồi. Chỉ có như thế, Bạch Thanh thần vương như nhìn bầu vẽ hồ lô, sau khi truyền tin tức ra, liền bất đắc dĩ thở dài. Chạy, chỉ có thể đẩy nhanh bước chân ngã xuống của mình. Hôm nay nếu liên thủ với đối phương, còn có thể đợi thần chủ ra tay cứu giúp. Bên nào ưu bên nào kém. Vừa xem hiểu ngay. Ở lúc hai người chuẩn bị liên thủ, một bên khác, 6-7 vị thần vương vừa mới đến, thời gian chỉ mấy hơi thở, đã bị thần linh hỗn loạn đánh giết một nửa. Không chỉ như vậy, ở lúc thần thể hủy diệt, càng có thần linh hỗn loạn truy tìm khí tức, vào thẳng trong hư không vô ngần, đánh vào bên trong thần quốc. Vì sao sẽ có nhiều thần linh hỗn loạn như vậy? Chết tiệt! Ta không cam lòng! Mấy vị thần vương còn lại, bây giờ đều là thần thể tàn phá, mặt xám như tro tàn, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Không có cách nào cả. Tuy thực lực của bọn họ cũng không tệ, nhưng thần linh hỗn loạn nơi này quá nhiều hơn nữa quá mạnh, hai bên hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng cấp bậc, chiến đấu chỉ vừa bắt đầu, thần vương bên mình liền toàn diện sụp đổ. Không đến mấy hơi thở, một nửa thần vương thần thể hủy diệt. Hơn nữa, đã có thần linh hỗn loạn đánh vào trong thần quốc. Các thần vương kia có thể ngăn cản hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Rất nhanh, đã nghe được một tiếng trống giận không cam lòng truyền khắp hư không rộng lớn. Ngay sau đó, có thần quốc tàn phá không chịu nổi, giống như sao băng từ vô trong hư không ngần rơi xuống, ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Một màn này, khiến mấy vị thần vương đang giãy giụa, sắc mặt lại kịch liệt biến hóa. Ngã xuống rồi. Thật sự có thần vương ngã xuống rồi. Sau đó, liền có thần vương điên cuồng cười to, nước mắt điên cuồng chảy ra không ngừng, không ngờ chúng ta khổ tâm tìm tu hơn 10 vạn năm, kết quả lại cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đã là như thế, khổ tu hơn 10 vạn năm lại có ý nghĩa gì? Hắn không cam lòng. Hắn hoảng sợ. Nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Mấy chục thần linh hỗn loạn vây khốn bản thân, đừng nói mình chỉ là thần vương, cho dù là thần chủ lại như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ còn đường chết. Ở lúc vị thần vương kia vừa dứt lời, thần thể đã bị một lực lượng đáng sợ đánh giết thành cặn. Sau đó, một con thần linh hỗn loạn xé rách không gian, theo khí tức vào thẳng trong thần quốc. Không bao lâu, lại có một thần quốc tàn phá rơi xuống. Đã bắt đầu đánh rồi, Thẩm Trường Thanh đang trốn trong chỗ tối, nhìn từng thần quốc rơi xuống tàn phá, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mỗi một thần quốc rơi xuống tàn phá, đều đại biểu cho một vị thần vương ngã xuống. Hắn cẩn thận đếm, thời gian không đến một khắc đồng hồ, thần vương ngã xuống đã có 6-7 vị. Mặt khác, cho dù cách nhau ước vạn dặm, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được dao động đáng sợ kia. Chương 1591, cứu ta, một, dao động này, cũng nói rõ là có cường giả đang tranh.